quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật trong lòng cô Nghiêm Mộ Hàn đồng tử hơi co lại, không hiểu sao cô lại nói như vậy dù không biết là bí mật gì, nhưng anh cũng sẵn lòng làm người lắng nghe. Hình như nghe được nhiều bí mật trong lòng cô, anh sẽ tiến gần hơn đến trái tim cô. Chu Linh vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng không nói tiếp, im lặng một lúc khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy hơi sốt ruột. Bí mật gì vậy? Tài liệu giáo sư Bùi giao cho em, thực ra em đều hiểu cả, nhưng phải giả vờ không biết, nghẹn trong lòng khó chịu lắm, nên em muốn nói ra. Cái này tính là bí mật gì chứ? Nghiêm Mộ Hàn thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì. Trong chốc lát, anh không biết nên nói gì. Chu Linh Vận sau khi uống rượu, kiến thức chuyên môn từ kiếp trước ồ ạt tràn về trong đầu, không đợi được câu trả lời của anh, cô lại tự nói một mình. Anh không tin à? Anh không tin em hiểu sao? Cô kéo tay người đàn ông, bảo anh ngồi xuống nghe. Là một con người cuồng công việc, phẩm chất nghề nghiệp yêu cầu cô luôn giữ vững khả năng học hỏi, luôn duy trì hứng thú với ngành, và điều này đã trở thành thói quen. Viễn thông di động trong tương lai sẽ phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ xây chạm gốc, dùng điện thoại di động, đặc điểm của thế hệ thông tin đầu tiên là tín hiệu analog. Kiến thức về viễn thông, Nghiêm Mộ Hàn không am hiểu lắm, rất nhiều chuyên môn Chu Linh Vận nói. Anh không thực sự hiểu, anh chỉ coi cô như đang say rượu làm nhảm. Người khác say rượu đều nói chuyện tình cảm, cô thì tốt, suốt ngày nói kiến thức khoa học. Thực sự không hiểu nổi trong đầu cô chứa cái gì, có lẽ anh chỉ cần là một người lắng nghe là đủ. Nói mệt rồi, cô nghiêng đầu dựa vào người Nghiêm Mộ Hàn. Cho em ngủ một chút, Chu Linh Vận nhắm mắt nói. Cô tin tưởng anh đến vậy sao, dám ngủ ngay trước mặt anh. Cô không sợ anh sẽ làm gì đó với cô sao? Ở đây lạnh thế này, làm sao ngủ được? Ngủ ở đây không tốt, anh đưa em về trường. Nghiêm Mộ Hàn kìm nén những suy nghĩ thầm kín trong lòng, đẩy nhẹ người cô. Không muốn về, giường trường cứng đơ. Chu Linh Vận hơi chê bai. Vậy em muốn đi đâu? Tìm một nơi sạch sẽ thoải mái đi. Sạch sẽ thoải mái. Nghiêm Mộ Hàn nhìn về phía khách sạn không xa, ánh mắt sáng lên, liền dẫn cô đi. Để chăm sóc cô, anh chỉ mở một phòng. Sau khi bế cô lên giường, cởi giày, định đắp chăn cho cô, Chu Linh Vận lại kéo tay anh. Một cái kéo mạnh, khiến Nghiêm Mộ Hàn cũng ngã lên giường. Cô có biết mình đang làm gì không vậy? Tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn trở nên xấu đi, trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu nóng lên. Anh đè cô xuống dưới, hơi thở gấp gáp, giọng trầm khàn nhẫn nhịn. Chu Linh Vận, em có biết mình đang làm gì không? Trên gương mặt thanh tú của Chu Linh Vận, đôi mắt đen ướt át mở nửa, ánh mắt mơ hồ, tựa như yêu tinh quyến rũ người ta trong đêm tối. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô không trả lời lời Nghiêm Mộ Hàn, mà lẩm bẩm. Sao em lại mơ thấy anh nhỉ? Bàn tay mát lạnh sờ lên mặt Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận mỉm cười, khen ngợi. Anh đẹp trai thật đấy, đầu gối co lên đặt vào hõm lưng anh. Bàn chân đạp lên đùi anh, muốn chạm vào thân thể rắn chắc của anh. Chỉ là cả hai đều mặc quần áo dày, Chu Linh Vận không thể đạt được ý đồ. Những cái chạm vô tình của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm nóng bỏng, nhưng anh không dám thực sự làm gì cô. Bởi vì cô tưởng đây chỉ là một giấc mơ, mà đôi mắt đen mơ hồ kia không hề có chút đê, CV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng nào, tay từ từ buông xuống. Nhìn anh đờ đẫn một lúc, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sao cô có thể như vậy chứ? Sau khi chọc tức anh, liền ngủ luôn. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cơ thể nóng bừng, không cách nào giải tỏa, chỉ có thể vào nhà tắm tắm nước lạnh để bình tĩnh lại. Khi bước ra, thấy Chu Linh Vận nằm nghiêng co quắp trên giường. Tư thế này giúp giảm mệt mỏi nhất, có vẻ cô thực sự rất mệt thời gian gần đây. Giường bị cô chiếm mất, Nghiêm Mộ Hàn chỉ có thể ngủ trên sofa. Chu Linh Vận tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong khách sạn. Rốt cuộc cô đến đây bằng cách nào? Sao không chút ấn tượng nào vậy? Sống lưng lạnh toát, không biết cô có làm chuyện gì điên rồ không? Lập tức vén chăn kiểm tra, quần áo trên người vẫn bình thường, cơ thể cũng không cảm thấy khó chịu, vậy là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này cô mới chú ý đến người đàn ông trên sofa, lại là Nghiêm Mộ Hàn. Sao Nghiêm Mộ Hàn lại ở đây? Cố gắng nhớ lại chuyện tối qua cô cuối cùng đã làm gì. Cô gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn, hình như bảo anh đến đón mình. Sau đó cô uống bia liên tục, uống đến mức không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Ôi, tửu lượng tồi tệ của Nguyên Chủ thực sự hại cô không ít. Tỉnh rượu rồi, đối mặt với Nghiêm Mộ Hàn thế nào đây? Thực sự là chuyện cực kỳ xấu hổ. Không biết mình đã làm gì với anh, không muốn đối mặt, bây giờ bỏ chạy có kịp không? Cô vừa định đứng dậy, Nghiêm Mộ Hàn trên sofa vừa hay mở mắt. Em tỉnh rồi, giọng người đàn ông vừa ngủ dậy pha chút khàn khàn quyến rũ. Có cần phải quyến rũ như vậy không? Trong không gian nhỏ hẹp của khách sạn, Chu Linh Vận trong lòng đột nhiên nóng lên. Tối qua em có làm chuyện gì quá đáng không? Cô vén mấy sợi tóc bên tai, che giấu sự xấu hổ và sợ hãi trong lòng, nhưng lại vô tình tăng thêm chút quyến rũ, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm thâm sâu. Em muốn nói chuyện nào? Lại còn nhiều chuyện nữa sao? Sắc đẹp trước mắt, lại trong lúc không tỉnh táo, Chu Linh Vận thực sự sợ mình không kìm được, làm chuyện gì khiến đối phương nổi giận. Càng nghĩ càng thấy sợ, tại sao lúc uống rượu lại gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn nhỉ? Càng suy nghĩ kỹ, tâm trạng càng không yên, nhìn anh mặc áo sơ mi bên trong, thần sắc lạnh lùng, chân mày hơi nhíu, người sáng mắt một cái là biết tâm trạng anh không được tốt. Nếu em làm gì khiến anh tức giận, mong anh bỏ qua cho em một lần. Chu Linh Vận bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi tóc gáy dựng đứng. Dù sao sau này cũng phải hủy hôn, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi. Nghiêm Mộ Hàn xoa xoa thái dương, lạnh lùng nhìn nét mặt xa cách mà khiêm tốn xin lỗi của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, không biết cô có bắt anh chịu trách nhiệm không? Nghiêm Mộ Hàn bước tới, đột nhiên cúi người, gương mặt tuấn tú áp sát cô, trong mắt là sự thâm sâu mà Chu Linh Vận cũng không hiểu nổi, một loại áp lực và nguy hiểm từ đàn ông. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, em có bắt anh chịu trách nhiệm không? Gương mặt đẹp đẽ áp sát, cùng động tác đầy ám muội, khiến trái tim Chu Linh Vận đập nhanh vài nhịp, lúc không tỉnh táo còn bình tĩnh, tỉnh rượu rồi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí là hối hận. Nhưng cô nắm được trọng điểm trong câu nói này, nếu vậy tức là chuyện gì cũng không xảy ra, dù có xảy ra đi nữa, cô là phụ nữ thời đại mới thế kỷ 21, tuyệt đối không thể chỉ vì một đêm say mà đòi đàn ông chịu trách nhiệm. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ ngắn ngủi khiến tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn rơi xuống vực sâu. Cách chương.